Tiên ma đồng tu, chương 2400, đều có tâm tư. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2401 đều có tâm tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai ngày này Diệp Tiểu Xuyên sinh tử có thể nói là tác động toàn bộ nhân gian các phái đại lão tiếng lòng. Ngày hôm qua Nam Cương vừa truyền về tin tức nói Diệp Tiểu Xuyên tại phản hồi nhân gian trên đường mất tích tại Tứ Duy trong thông đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tin tức này có nhân vui mừng có nhân lo. Mới đi qua một ngày thời gian, những cái kia đang âm thầm ăn mừng dã tâm gia môn còn không có theo hưng phấn sức mạnh trong tỉnh táo lại, sẽ không được không chấp nhận Diệp Tiểu Xuyên vậy mà trở về nhân gian sự thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn đem Diệp Tiểu Xuyên trở về toàn bộ đẩy lên này cái ăn no rừng mỡ không có chuyện gì Vương Tại Sơn trên người. Vốn hôm nay chính ma các phái tông chủ trưởng môn, đang tại luân hồi đại điện bên trong thương nghị nhân gian hội minh cùng với theo thất tinh sơn triệt binh chuyện này, bầu không khí hài hòa không muốn, chính là cái này Vương Tại Sơn mang theo thanh minh kiếm chợt xông vào đến, nói đã có Diệp Tiểu Xuyên tin tức còn nói có thể theo không gian bốn chiều trong đem Diệp Tiểu Xuyên cho làm ra đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên đối Thương Vân Môn mà nói là một thành viên phúc tướng thế nhưng đối môn phái khác mà nói chính là một viên chính cống ngôi sao tai họa. Để hắn ở đây không gian bốn chiều trong phiêu bạt lang thang thật tốt a hát, tại sao phải nghĩ đến đem cái này phiền toái tinh cho làm cho về nhân gian đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân gian vì ứng đối đến từ thiên giới hạo kiếp chính đạo cùng ma giáo thật vất vả mới buông xuống mấy ngàn năm ân oán ngồi cùng một chỗ uống trà thương nghị ứng đối hạo kiếp kế sách. Đương nhiên, cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên trở lại nhân gian có thể phá đi chính ma liên minh, hắn còn không có năng lượng lớn như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng qua là, hắn đã trở về, để Huyền Thiên Tông như thế nào tự xử. Vốn Ngọc Cơ Tử vẫn muốn Huyền Thiên Tông dẫm nát dưới lòng bàn chân, tốt nhất còn có thể Huyền Thiên Tông trên đầu đi tiểu, để giải cái này mấy trăm năm qua Huyền Thiên Tông chèn ép Thương Vân Môn mối hận trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như Diệp Tiểu Xuyên không trở lại, Quan Thiếu Cầm cùng Không Nguyên Đại Sư âm thầm giúp đỡ thoáng một phát Huyền Thiên Tông, Ngọc Cơ Tử vì đại cục suy nghĩ, có lẽ còn có thể nhân gian hội minh thượng đối Huyền Thiên Tông thủ hạ lưu tình. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đã trở về, Ngọc Cơ Tử liền đã không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thương Vân Môn bây giờ là Giang Nam năm đảo 63 châu Tổng Hồ Lô Cầm, Diệp Tiểu Xuyên lại đem hơn 10 vạn Nam Cương Vu Sư cùng Càn Thi Tượng nắm trong tay, Đông Hải Bồng Lai đảo đảo chủ Thiên Khải đảo trưởng, Nam Hải Tiêu Giao phái trưởng Môn Thiên Thần Tử, cái này hai người rõ ràng nhất thiên hướng Thương Vân Môn, Đông Hải cùng Nam Hải gấp rút tiếp viện trung thổ 8 vạn tán tu, mỗi cái như lang như hổ a hát. Gocchuyenaudio.com. Cái này ba cổ lực lượng chung vào một chỗ, để Ngọc Cơ Tử bao trùm tại chính đạo chư phái phía trên, có thể cùng có được hơn 30 vạn giáo đồ Tây vực ma giáo địa vị ngang nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huống chi, nhân tâm đều là ích kỷ, nhân tính đều là xô lợi tránh làm hại. Thương Vân Môn hôm nay quật khởi, đã từng những cái kia trung lập môn phái thế gia, tán tu động phủ, nhất định sẽ đảo hướng Thương Vân Môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi chính đạo hội minh thượng, Ngọc Cơ Tử đã chiếm được hiệu lệnh thiên hạ huyền thiết lệnh, chỉ sợ liền ma giáo hôm nay thay mặt giáo chủ Thác Bạt Vũ cũng không dám đơn giản cùng Thương Vân Môn đối kháng. Vốn mọi người hòa hợp êm thấm, Nam Cương Vu Sư trung thủ chính đạo Tây vực ma giáo, hải ngoại tán tu thế gia môn phiệt trung lập môn phái, vài cổ thế lực chế ước lẫn nhau, tạo thành một cái vi diệu cân đối cục diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng là bởi vì Diệp Tiểu Xuyên trở về, để cái này cân đối trong khoảnh khắc bị đánh vỡ. Ngoại trừ Ngọc Cơ Tử vị này dã tâm bừng bừng kiêu hùng vui vẻ bên ngoài, có mấy cái vui vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có nhìn thấy một phen phân một phen nước tiểu đem Diệp Tiểu Xuyên lôi kéo lớn lên thụ nghiệp ân sư Túy đạo nhân, giờ phút này đều là mặt mo ngưng trọng, lo lắng sốt ruột ư, đám người bên trong, Mỹ Hợp Tử nhìn xem Ngọc Cơ Tử trưởng môn nắm Diệp Tiểu Xuyên tay bay về phía luân hồi đại điện, khóe miệng của nàng nổi lên một tia quái dị cười lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày hôm qua Diệp Tiểu Xuyên vừa mất phương hướng tại không gian bốn chiều, đại sư huynh Cổ Kiếm Trì liền vội vàng muốn phủ tăng ngũ hành môn một cước đá văng ra, thế cho nên Mỹ Hợp Tử không thể không cân nhắc như thế nào diệt trừ Cổ Kiếm Trì, hảo nâng tôn nhiêu thượng vị. Mỹ Hợp Tử biết rõ Cổ Kiếm Trì tại Thương Vân Môn thế lực rắc rối khó gỡ, chính mình một cái nữ tử khó có thể đối phó. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nhiên nàng hận chết Diệp Tiểu Xuyên, nhưng cái này đến từ phủ Tang Tâm Cơ biểu vô cùng thông minh, ở thời điểm này, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên có thể chế ước cổ kiếm chi. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên lông tóc không tổn hao gì đã trở về, vì tranh đoạt Thương Vân Môn thái tử vị, cổ kiếm trì chỉ sợ lại sẽ âm thầm lôi kéo Ngũ Hành Môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần Ngũ Hành Môn chịu đựng qua gian nan nhất vài thập niên, nhất định có thể ở trung thổ dừng bước cùng, khi đó sẽ không sợ cổ kiếm trì âm thầm xử thủ đoạn. Hiện tại Mỹ Hợp Tử Phi vô cùng sung sướng, buổi sáng bị Tôn Nghiêu một cái tát làm mất phía sau răng hàm phẫn nộ cũng tiêu tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nữ nhân này có một cái không biết là tốt hay xấu háo sắc, nàng rất vui vẻ hoặc là rất không vui vẻ, đều khát vọng Tôn Nghiêu này cường hữu lực bàn tay xé rách rơi xiêm y của mình, sau đó vô cùng thô bạo tra tấn thân thể của mình. Hiện tại nàng cũng rất vui vẻ, hận không thể lập tức liền đem Tôn Nghiêu túm trở về trong phòng, xuất ra những cái kia roi ra ngọn nến, thuận tiện thử lại lần nữa chính mình gần nhất vừa đoạt tới tay xanh con bí phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này bí phương là truyền tự Phật môn một vị tu hoan hỷ thiền cao tăng, linh nghiệm vô cùng. Cocchuyenaudio.com. Hôm nay Tôn Nghiêu tức giận muốn giết nàng, để Mỹ Hợp tự ý thức được chính mình vị phù tăng đảo nữ tại Tôn Nghiêu trong nội tâm địa vị xa xa không kịp Thương Vân Môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đều muốn để Tôn Nghiêu trong nội tâm cảnh giác tiêu trừ, đưa hắn một mực nắm trong tay, duy nhất phương pháp chính là sinh hạ hài tử. Đáng tiếc A Hát cùng Tôn Nghiêu kết hôn 14 năm, cho dù cả ngày hàng đêm sinh ca, bụng của nàng vẫn là một chút phản ứng cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hài tử vấn đề, vẫn là Mỹ Hợp Tử tâm bệnh. Cho dù nàng chưa bao giờ thiệt tình có yêu Tôn Nghiêu, cũng nhất định phải mang thai Tôn Nghiêu hài tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết làm sao tu chân giới nữ tử thụ thai khó hơn lên trời, cho nên mới đã có tiên tử sinh hạ hài tử đều là trời ban chi tử thuyết pháp. Trong mật thất Tả Thu cũng biết Diệp Tiểu Xuyên đã trở về, hai ngày này tâm tình thay đổi rất nhanh, cực buồn bã cùng cực vui mừng, giống như là băng cùng hỏa hai cái cực kỳ, hoặc như là lẫn nhau đan xen hai loại cắt bỏ không ngừng lý còn loạn phức tạp tâm tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày hôm qua biết được Diệp Tiểu Xuyên bị nhốt không gian 4 chiều, Tả Thu khóc khóc như mưa. Hôm nay biết được Diệp Tiểu Xuyên bình yên vô sự trở lại nhân gian, Tả Thu vừa khóc khóc như mưa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này có lẽ chính là nữ nhân A, bất luận tu vi cao cỡ nào cường, tâm trí cỡ nào kiên định, thần kiếm pháp bảo đều cũng có cường, Tả Thu cuối cùng là một nữ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ kiếm chỉ đối ngoài mật thất trông coi Thương Vân Môn đệ tử đã phân phó, nếu như Tả Thu đều muốn đi ra ngoài đi dạo cũng không cần ngăn đón. Thế nhưng Tả Thu vẫn là không muốn rời đi chỗ này giam lỏng nàng mật thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng sợ hãi, nàng mê mang, nàng bàng hoàng, giống như là năm đó vô lượng tử thái sư phụ qua đời lúc một dạng tâm cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặt ở Tả Thu trong nội tâm sự tình nhiều vô số, mà lại mỗi lần một cái cọc mỗi lần một kiện cũng là muốn mệnh sự tình. Tại nơi này quân ân sâu tựa như biển, sư ân trọng như núi thời đại trong, trung hiếu thư đế lễ nghĩa liêm sỉ cái này tám chữ cũng không phải đọng ở ngoài miệng dẫm nát lòng bàn chân lời nói rỗng tuếch khẩu hiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tình yêu tình thân cùng tụ nghiệp môn phái, để cái này thân thế bi thảm nữ nhân không thể không gặp phải trong đời tàn khốc nhất lựa chọn. Nàng khát vọng tình yêu, thậm chí khát vọng cùng ma giáo cái vị kia cha đẻ trường không gặp mặt một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng, bất luận là truy cầu tình yêu, vẫn là cởi bỏ chính mình thân thế chân tướng, đều đối với dưỡng dục chính mình Huyền Thiên Tông mang đến rất lớn tổn thương. Nàng tại xoắn suýt, đang do dự, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ chỉ có gian phòng này nho nhỏ ẩm ướt mật thất mới có thể để cho nàng phức tạp nỗi lòng yên tĩnh một ít a, người đăng trang nần 1619. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.